16 tháng giêng. Trunimagu. Chú thích: Trunimagu theo tiếng Nga buồn cười chịu không nổi, tương tự laugh out loud trong tiếng Anh. Còn Rihumagu là cách cư dân mạng Nga viết cụm từ trên theo cách phát âm nhưng không đúng chính tả. Tương tự như cách viết này, mày thay cho mày, chị thay cho chị của cư dân mạng Việt. Đây không phải là viết bằng tiếng nước ngoài mà bằng tiếng Nga. Ai giỏi ngữ pháp, tôi cho luôn chú thích. Các bạn nghĩ thế nào? Đấy là ngôn ngữ của thế hệ Pepsi. Tôi thấy nó trên Voltaire. Đây là một trang mạng xã hội phổ biến ở Nga. Nói thật, tôi có thể soạn cả một từ điển từ hiện đại, nhưng nói về chính tả thấy đủ rồi, tôi đi vào thực chất đây. Tôi ngắm nhìn con người, mà tôi bật cười ha hả đấy. Như cách gọi họ lũ thú nuôi trong nhà là những em nhỏ. Ai là em của ai? Tôi là em của ngốc lười sao? Trong cái ác mộng kinh hoàng nhất, tôi cũng không thấy người họ hàng nào như thế. Còn nói về nhỏ, nói chung là trò hề. Bạn đã thấy chó Bernard chưa? Loại chó có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và Ý. Chó đực cao từ 70-90cm, chó cái từ 65-80cm, trọng lượng không dưới 70kg. Bạn có hình dung được kích thước nó không? Một người nhỏ co đi cạnh nó, cái dây xích che không thấy cả họ, vậy mà bảo họ dẫn theo người em nhỏ. Trimagu. Hay một chút khôi hài nữa. Cửa sổ phòng ngủ của chủ nhà nhìn ra sân chơi của nó. Chắc bạn sẽ nói, ở đây có gì buồn cười nhỉ? Mùa hè thì đúng là chẳng có gì, nhưng mùa đông, cái em nhỏ, nó làm sao đó? Người ta dẫn ra những con chó ăn diện, ta khỏi cần đi xem xiếc. Còn Rottweiler, còn gọi là Rotti, giống chó có nguồn gốc từ Đức, được dùng như loại chó chăn gia súc nhưng thường được huấn luyện thành chó nghiệp vụ. Mặc áo khoác đính hộp đá, con chó bông thì mang giày thể thao, nó mà chạy marathon thì 100m phải mất 3 tiếng. Trihimagu. Còn hôm qua, tôi đã quan sát được một cảnh tượng bí ẩn. Một bà thím đi dọc sân chơi của chó. Bà ta lạnh lùng, dậm dậm cả hai chân, nhưng bà cố chịu đựng. Đầu tiên tôi nghĩ chắc bà ta đã thả dây xích em nhỏ của mình. Nhưng không, tất cả con chó đó trong sân đều đi với chủ, tức là bà thím thừa. Ngay lúc đó sự tò mò đã xâm chiếm tôi. Cái gì đưa bà ta ra sân chơi của lũ chó? Đơn giản là bà ta không thể dạo chơi trên phố sao? Sao lại phải cần xung quanh? Có chó chạy, chó sủa. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy, từ cổ áo lông của bà ta một cái mũi thò ra. Một cái ống nhỏ đến độ khó nhận ra. Lúc đó tôi mới hiểu. Thì ra bà ta đưa chó đi chơi. Em nhỏ này nhỏ hơn cả em nhỏ nhất. Đúng là em cực siêu nhỏ. Hắt hơi vào con chó này, nó sẽ rung hết một ngày. Bởi vậy nên người ta mới gọi nó là Chihuahua. Trong tiếng Nga, từ hắt xì hơi, có âm tiết đầu đồng âm với tiếng âm tiết đầu của Chihuahua. Tôi dám cá là ở nhà của con vật khó hiểu này, quần áo nó còn nhiều hơn cả bà chủ của nó. Trunimagu. Cười vậy đủ rồi. Chứ có bao giờ bạn thấy mèo mặc quần hiệu Versace chưa? Không, và bạn sẽ chẳng bao giờ thấy. Bởi chúng tôi, loài mèo, có phẩm giá riêng của mình. Và chúng tôi trang sức chẳng để làm gì. Tự chúng tôi đã đẹp rồi.